tàn dư đời người, cho tàn đời tôi. Chương 60, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối thấy Păng Xê nở hoa là lúc mới quen biết Hứa Nhân Ninh. Tôi thường nhớ tới khuôn mặt say ngủ của hai mẹ con, thật đẹp và yên bình. Trong nháy mắt, mùa hè nóng rực qua đi, chớm thu ùa về, thời tiết dần se lạnh, tôi cũng nhận được tin trúng tuyển vào test chờ đợi đã lâu. Ngay sau khi ký nhận thư mời, tôi lập tức giao cho Hứa Nhân Ninh. Chị xem qua, nhoẻn cười. Chúc mừng em, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tôi cất bức thư đi, vòng tay ôm Hứa Nhân Ninh cùng thưởng thức hoa Păng Xê mới nở ngoài sân. Hình như em chưa hỏi chị tại sao lại thích hoa Păng Xê. Hơn nữa còn là màu đỏ. Hứa Nhân Ninh khẽ tựa vào bả vai tôi. Bởi vì ý nghĩa của nó. Ý nghĩa gì vậy? Nhớ nhung, Hứa Nhân Ninh nói rất khẽ, khẽ đến mức biến tan trong làn gió. Chị không có nơi nào cất chứa nỗi nhớ của mình nên chỉ có thể đặt nó dưới đất, nơi không thể thấy ánh mặt trời, không ngờ tiện tay gieo hạt lại thật sự nở hoa. Dừng một chút, Hứa Nhân Ninh sờ lên tai mình. Em nói xem, nếu chị xóa hình xăm sau tai đi thì thế nào? Tôi ôm siết chị, lắc đầu. Đấy cũng là một phần của chị. Dù rằng đó là loài hoa gì yêu thích, được chị xăm lên khi nản lòng thoái chí vì sự ra đi của bà. Hơn nữa, cơ thể chị cũng không chịu nổi. Tôi nghiêm túc nói, hy vọng chị từ bỏ ý định. Hứa Nhân Ninh lặng im, vòng tay lên cổ tôi. Tay tôi đặt nhẹ lên eo chị, rõ ràng đã gầy hơn trước. Sao nuôi hoài mà không béo lên đây? Tôi xoa nắn mấy cái nói. Rõ là em cho ăn rất nghiêm túc mà. Hứa Nhân Ninh hờn trách tôi. Đừng nói giống như nuôi lợn thế. Tôi cười khẽ, véo mũi chị nói. Nếu có thể thì em rất muốn nuôi chị thành lợn, béo tròn mũm mĩm, thật đáng yêu. Chị không muốn. Chị lườm tôi, ý cười đong đầy trong mắt. Mẹ, chị, Hứa Dục Duy mở cửa sau khi thức dậy, chạy về phía chúng tôi. Tôi ngồi xổm xuống ôm em rồi bế em lên. Dậy rồi à, đói bụng rồi phải không? Hứa Dục Duy gật đầu lia lịa, vô cùng đáng yêu. Được, chị đi làm bữa sáng cho em. Tôi đặt cô bé xuống, một tay nắm Hứa Dục Duy, tay kia đỡ Hứa Nhân Ninh từ bước vào nhà. 3 tháng, chỉ 3 tháng ngắn ngủi. Tình trạng của Hứa Nhân Ninh không chỉ không tốt lên mà còn chuyển xấu. Tuy bác sĩ nói tốc độ xấu đi đã khá chậm, nhưng tim tôi vẫn đau như bị xé rách. Ban đầu Hứa Nhân Ninh không thể đứng trong thời gian dài, ngồi lâu muốn đứng dậy cũng khá mất sức. Nhìn thoáng qua tuy không khác với người thường, nhưng tôi có thể thấy rõ thay đổi của chị hơn bất kỳ ai khác qua sớm chiều bên nhau. Đối với chuyện này, tôi bất lực, tôi chỉ có thể cố gắng cải thiện cuộc sống của chị, chế độ ăn uống, cho chị vui vẻ. Bình yên, ít nhất không để chị một mình đối mặt. Cho đến nay tôi cũng chưa thừa nhận với Hứa Dục Duy việc tôi và mẹ em ở bên nhau với tư cách người yêu chứ không phải bạn bè. Tôi chỉ nói với em rằng mẹ bị bệnh. Ngay lập tức, em khóc òa lên, hỏi tôi phải làm sao đây, có tốt lên được không? Tôi không muốn lừa gạt cũng như giấu giếm em, thế là nói với em rằng em phải ngoan, đừng để mẹ lo lắng. Đối với cô bé mới lên lớp 2 như Hứa Dục Duy, chuyện này quá mức tàn nhẫn. Ăn xong, tôi hỏi Hứa Nhân Ninh, khi nào chị cùng em đi làm thủ tục chuyển trường cho Duy Duy? Hứa Nhân Ninh nhàn nhã uống trà, nói, không vội, không vội, đã khai giảng rồi chứ? Tôi giục, Hứa Nhân Ninh nhìn thoáng qua tôi rồi đẩy tách trà đến chỗ tôi. Massage giúp chị được không? Đây là thù lao, tôi bật cười, hôn trộm lên môi chị. Đương nhiên Hứa Dục Duy không có mặt ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa massage cho bạn gái vừa xem tin tức, lòng nghĩ về test. Hứa Nhân Ninh như nhận ra sự phân tâm của tôi, ngẩng đầu lên hỏi. Sao thế, em đang nghĩ sau khi vào test thì nên làm thế nào? Hả, 3 bữa ăn của chị và chuyện đưa đón Duy Duy có thể em sẽ không lo được, nhưng em cũng không thể nào đưa chị cùng đi làm nhỉ. Nhân viên cũ biết được sẽ sợ hết hồn. Hứa Nhân Ninh cười khẽ mấy tiếng, xoa tay tôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đừng lo. Em gọi đây là suy tính chu đáo. Hứa Nhân Ninh mỉm cười không trả lời. Đột nhiên, tôi như hoán đổi vai trò với Hứa Nhân Ninh. Ngày xưa chị chăm sóc tôi, bây giờ đến tôi chăm sóc chị, gian nan mà như nếm mật. Chị cũng không phải hoàn toàn không thể cử động. Hứa Nhân Ninh nheo mắt, tựa vào lưng ghế. Em thả lỏng đi, được không? Em biết, em chỉ sợ có sơ suất gì thôi. Hứa Nhân Ninh mím môi dưới, nghiêng đầu đi. Cuộc đối thoại kiểu này không phải là lần đầu tiên. Sau khi ổn định chuyện tình cảm, bước đi của chị chững lại, còn tôi lại vô thức bước nhanh hơn với hy vọng xử lý tất cả chu toàn. Chị nói tôi cẩn thận quá mức, thế nhưng đối với một bệnh nhân đồng thời là người yêu của mình, tôi tôi cho rằng mình tất yếu phải cẩn thận che chở. Mỗi khi Hứa Nhân Ninh im lặng như thế là tôi biết ngay chị đang không vui. Tôi cúi người xuống ôm chị. Xin lỗi, là do em gấp gáp. Hứa Nhân Ninh lắc đầu, xoa xoa tay tôi, hôn lên má tôi. Sau khi vào test phải chăm chỉ làm việc. Em hiểu, tôi nghiêm túc nói, em không chuẩn bị ra ngoài sao? Không phải em có hẹn với Đàm Nhã Hằng à, nếu Hứa Nhân Ninh không nhắc thì tôi đã quên thật. Tôi liếc nhìn đồng hồ, vội vã chuẩn bị. Cách chương.